Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là Tô Hồng hạ độc, nguyên lai cô ta hận cô như vậy. Hận không thể làm cô thiên đao vạn quả. Tô Miên chịu đựng đau, quật cường ngẩng đầu. Tô Hồng, biết Ngụy Trấn Huy vì cái gì không thích cô sao? Vì cái gì? Bởi vì cô thật sự không đáng để người khác thích. Mày nói cái gì? Ai không đáng người khác thích? Tao giết mày tiện nhân này. Tô Hồng nói xong lại nhào tới, đôi tay điên cuồng mà bóp chặt cổ Tô Miên. Tô Miên lại như giải thoát mà cười, dùng hết một tia sức lực cuối cùng. Ngụy Trấn Huy, chờ em, nếu có thể sống lại một đời, em nhất định gả cho anh. Gả cho anh ấy, mày mơ tưởng. Tô Hồng quả thực muốn điên rồi, đối với Tô Miên chính là tay đấm chân đá. Rốt cuộc đánh mệt mỏi thu tay, Tô Miên cũng hơi thở thoi thóp. Nữ cảnh ngục lúc này mới từ bên ngoài chạy vào. Ai cũng không chú ý tới, một đạo ánh sáng từ trên tường xi măng dính máu lượn vòng mà ra, hoàn toàn đi vào giữa mày Tô Miên. Tô Miên nhắm mắt lại, cuối cùng chớp mắt một cái, cảm giác ánh sáng chợt lóe giữa mày chợt lạnh, tiếp theo liền mất đi chi giác. Đêm nay, sau khi Ngụy Trấn Huy chết ngày thứ ba, Tô Miên cũng vĩnh viễn nhắm mắt ra đi. Thời điểm ở ngục giam, Tô Miên vô số lần nghĩ tới nếu nhân sinh cô có thể làm lại từ đầu, cô sẽ làm như thế nào. Nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, có một ngày, nhân sinh cô thật sự khởi động lại. Tô Miên trọng sinh đã được 3 ngày, trải qua lúc ban đầu mừng như điên, hiện tại cảm xúc đã ổn định. Cô trọng sinh ở mùa đông 18 tuổi năm ấy, trước khi nhập ngũ 3 tháng. Một đời này, cô nhất định phải thay đổi vận mệnh bi thảm của người nhà, nỗ lực trở thành đỉnh cấp quân y. Càng phải gả cho Ngụy Trấn Huy, làm vợ anh. Bất quá hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là làm cuộc sống trong nhà tốt lên. Hiện tại Tô gia cả việc ăn cơm đều thành vấn đề. Em trai Tô Cẩm Long đều đã 15 tuổi, bởi vì ăn không đủ no, ăn không ngon, lớn lên giống như củ cải nhỏ. Mẹ kế à cần càng là ăn mặc cần kiểm, ngày thường cả một miếng thịt đều tiếc để ăn, cả người vừa đen vừa gầy, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Ba cô Tô Giang Hải càng trông ốm yếu, vóc dáng 1m75 chỉ có 110 cân. 55kg, cô phải mau chóng thay đổi điều kiện trong nhà mới được, nhưng trong nhà nghèo đến rất mồng tơi. Tô Miên cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên cái tháp nhỏ màu đen, sau khi cô trọng sinh, liền phát hiện ở trên cổ cô có đồ vật kỳ quái. Chính là cái tháp này cũng quá nhỏ, chỉ lớn như một viên đậu phộng, bán cũng không đáng giá mấy tiền. Nếu có thể vào bên trong xem kết cấu thì tốt rồi. Kiếp trước, Tô Miên đối với kiến trúc cổ đại phi thường si mê. Cô nghĩ như vậy, chợt trời đất quay cuồng, cả kinh cô nhắm mắt lại kêu to ra tiếng. Bên tai có tiếng nước suối róc rách, còn có chim chóc hót vang. Tô Miên cẩn thận mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên đang ở một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nơi xa dãy núi vờn quanh, gần chỗ hoa thơm chim hót, phía trước là một khối đất trống. Bên cạnh đất trống còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn mà chảy. Tô Miên xoay người, một tòa tháp cao ánh vào mi mắt, kết cấu toàn gỗ, vàng đỏ xanh là 3 màu sắc chính, cùng tháp nhỏ trong tay cô giống nhau như đúc. Lại nhìn trong tay, nơi nào còn bóng dáng tháp nhỏ. Chẳng lẽ cô đây là tiến vào không gian của tháp? Tô Miên giống như phát hiện đại lục mới kinh hỉ mà chạy đến trước tháp. Cửu truyền dược tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên đọc ra tiếng, lại ngửa đầu đếm đếm, vừa vặn 9 tầng, tầng thứ nhất cửa lớn khép hờ, một luồng ánh sáng từ đại môn màu đỏ bê ắn ra, mặc dù là ban ngày cũng phá lệ lóa mắt. Ánh sáng ấm áp mang theo hơi thở cô quen thuộc, Tô Miên duỗi tay chạm chạm, cầm lòng không đậu đi qua. Đẩy cửa ra, một cổ hương vị dược liệu ập vào trước mặt. Cách chương.